Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648, Vương Linh Quan đột kích. Châu chấu đá xe, bất quá cũng chỉ như vậy. Thế mà, sau một khắc tại ngay tại cuồn cuộn đại trong nước cứu viện lấy nhân tộc Tiểu Thanh lo lắng vô cùng. Trong ánh mắt, cái kia giống như liền thông thiên địa dưới thác nước. Một đầu bạch xà đi ngược dòng nước. Trèo thác nước, trèo thác nước, trèo thác nước. Tại đại lượng tại nóc nhà bên trong lánh nạn nhân tộc ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đầu kia dáng người có thể xưng mỹ lệ bạch xà lại là uyển như thần long đồng dạng phóng lên tận trời. Thẳng tới thác nước ngọn nguồn chỗ. Dùng đến thân thể ngăn trở không ngừng chiếu nghiêng xuống lũ lụt. Giữa không trung cái kia một mảnh nhược thủy chi hải không ngừng hướng về nhân gian thấm rơi nhược. Thủy địa phương. Cái kia bạch xà lại là cứ thế mà lấy thân thể ngăn chặn ở trong đó lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, thác nước làm đoạn lưu. Chỉ là từng tia từng sợi theo trong khe hở hướng về nhân gian nhỏ xuống. Nhưng tối thiểu như vậy, đủ để cho huyện tiền đường thủy vị không lại dâng cao. Tránh khỏi vô số nhân tộc sắp tại cuồn cuộn đại trong nước hóa thành oan hồn thảm kịch. Mà ở phía dưới Tiểu Thanh đau lòng vô cùng nhìn lấy giữa không trung Bạch Tố Trinh. Lại cũng bất chấp gì khác. Trực tiếp cũng hóa ra rắn lục nguyên hình. Truyền âm khắp cả huyện tiền đường phạm vi bên trong. Tỷ tỷ không kiên trì được bao lâu. Mọi người nhanh chóng hướng huyện tiền đường bên ngoài Phật Tháp đi tránh né lũ lụt. Van cầu. Mọi người. Nhanh một chút. Lập tức. Tiểu Thanh thân rắn chui vào đại trong nước. Vận chuyển bản mệnh thần thông điều động lũ lụt. Không ngừng mà vì nhân tộc mở ra từng cái thông hướng Phật Tháp con đường. Cùng lúc đó, yếu trên nước, chư bát giới cùng Sa Tăng chính mục khóe mắt tận đất nứt căm tức nhìn Thiên Du chân quân nguyên soái. Dực Thánh Bảo Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân, nghiêm nghị quát nói, vô số sinh linh sao mà vô tội ư? Các ngươi như thế liền không sợ nghiệp lực quấn thân sao? Thiên Bồng đại huynh không cần lại lần nữa hù dọa ta chờ. Chúng ta bất quá là giúp lão quân thu hồi Ngọc Tịnh Bình thôi. Có thể nhiễm được cái gì nghiệp lực? Thiên Du chân quân nguyên soái thở dài một câu, lập tức hướng về Linh Ứng Hữu Thánh chân quân nói ra, còn lại sự tình liền giao cho hiền đệ. Chúng ta trước mang Thiên Bồng đại huynh về Thiên Đình phục mệnh. Được, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân mang theo bị phong cấm. Pháp lực chư bát giới cùng Sa Tăng biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Chân quân, đi theo Linh Ứng Hữu Thánh chân quân sau lưng tá sử Vương Linh Quan mở miệng hỏi, hạ. Giới cái kia bạch xà tựa hồ chặn nhược thủy. Phải chăng cần muốn xử lý một chút? Không cần, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân con ngươi thông qua nhược thủy tại Bạch Tố Trinh trên. Thần khẽ quét mà qua, nói ra, bất quá chỉ là tu hành ngàn năm xả yêu thôi. Tuy nhiên không biết vì sao trên người có như thế nồng đậm công đức hộ thể. Pháp lực lại tính không được nhập lưu, nhưng như vậy công đức hộ thể hàng ngũ. Chúng ta vẫn là chớ thân thủ hại tánh mạng, lại từ nàng đi thôi. Nàng như vậy cũng bất quá là đang thiêu đốt nội đan cưỡng ép ngăn cản không được. Không kiên trì được một lát liền sẽ thân tử đạo tiêu. Dừng một chút, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân hướng về Trầm Hương rời đi phương vị nhất chỉ. Nói ra, Vương Linh Quan, trước tạm đi đem Tam Thánh Mẫu chi tử Trầm Hương mang về hướng bệ hạ phục mệnh. Đúng, chân quân, Vương Linh Quan ứng quá mệnh lệnh, lúc này liền lái độn thuật hóa quang mà đi. Đối với Vương Linh Quan năng lực, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân có thể nói là tương đương tín nhiệm. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Đình thời điểm, cần một người trấn thủ Lăng Tiêu Bảo Điện, chính là Ngọc Đế hướng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế mượn Vương Linh Quan. Cũng chính là Vương Linh Quan tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài chặn Tôn Ngộ Không. Thậm chí trong thời gian ngắn có thể nói là cùng Tôn Ngộ Không chém giết đến khó giải quyết. Chiến lực không thể bảo là không mạnh mẽ, mà mang theo Tam Thánh Mẫu chi tử Trầm Hương thoát đi bất quá mấy cái nhân tộc. Một vị long tử, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân tin tưởng đây đối với Vương Linh Quan mà nói bất quá là trở bàn tay có. Thể thành sự tình, dù sao, Trầm Hương cuối cùng bất quá là đứa bé thôi, lại có thể lật trời đi nơi nào? Rất nhanh, lấy Vương Linh quan tốc độ, mấy cái dừng lại xác định một chút phương hướng liền đuổi kịp Pháp Hải một hàng. Oanh, người khoác chiến giáp, bộ dáng tính không được dị thường thu hút Vương Linh quan ầm vang ngăn tại Pháp Hải một hàng trước. Mặt, ánh mắt tại Pháp Hải chỗ cõng Trầm Hương trên thân khẽ quét mà qua. Xác nhận hắn cũng không phải là biến ảo chi thuật mà thành. Lúc này mở miệng nói. Chư vị có thể hay không đem tam thánh mẫu chi tử Trầm Hương giao cho ta. Cũng miễn cho một phen động thủ. Hại tánh mạng, A-di-đà Phật. Pháp Hải thấy thế, đem Trầm Hương giao cho bát thái tử trên tay. Một tay dựng thẳng tại trước ngực thành trường. Một tay ẩn vào tăng bào bên trong thành quyền. Có chút xinh đẹp trên mặt hiện lên từ bi kiên định nói. Thí chủ chính là thần tiên trên trời. Cần gì phải cùng một đứa bé con tính toán chi ly? Ta không thích nói nhảm. Vương Linh quan ngắn gọn nói một câu. Thân hình liền hướng về Pháp Hải một hàng tới gần. Cùng bình thường tiên thần phương pháp tu hành khác biệt. Vương Linh quan chỗ đi cũng là như dương tiễn. Na cha như vậy hiếm thấy thân thể thành thánh đường. Theo đuổi chính là chiến lực mạnh mẽ. Cũng chính là bằng vào cái này một bộ thân thể. Vương Linh quan năm đó cứ thế mà chặn hầu tử bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện khả năng. Đã như vậy, thí chủ liền chớ trách bần tăng không khách khí. Pháp Hải ngang nhiên một quyền hướng về Vương Linh quan oanh ra, Phật quang hiển hóa, uy thế kinh người. Mà Vương Linh quan biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc, nhấc trưởng ngăn trở, cảm thụ được trong đó cái kia được xưng tụng lực lượng đáng sợ. Mặt không thay đổi trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một tia biểu lộ. Nói ra, không kém. Lập tức, Vương Linh quan linh thức khóa chặt Trầm Hương tránh cho ngoài ý muốn nổi lên sau khi. Một cái tay khác trưởng đột nhiên liền hướng về Pháp Hải lồng ngực ấn đi. Ầm ầm, bát thái tử đem Trầm Hương vác tại sau lưng. Một tay lôi kéo biểu lộ ngốc trệ. Ngây người đã hơn nửa ngày. Hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Đang làm gì Hứa Tiên liền muốn hướng về Hoa Sơn phương hướng bỏ chạy. Ti nói Pháp Hải rất mạnh. Bát thái tử cảm giác đang đối mặt liều mà nói. Sợ là 10 đầu chính mình đầu đuôi tương liên trói lại cũng chưa hẳn là Pháp Hải đối thủ. Nhưng là tại Vương Linh quan trước mặt. Theo đại địa từng khúc nứt toác. Pháp Hải lại là tại từng bước lui lại. Mấy cái không còn sức đánh trả. Mà liền tại bát thái tử mang theo Trầm Hương ngự không mà đi thời điểm. Vương Linh quan đột nhiên đem Pháp Hải xa xa đánh bay. Thân hình lóe lên chính là ngăn tại bát thái tử trước mặt. Một bàn tay lớn trực tiếp chính là hướng về Trầm Hương đầu đắp đi. Giống, đúng lúc này, Trầm Hương trong tay áo bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng thanh âm. Một đầu hắc ảnh đột nhiên thở ra đem Vương Linh quan cánh tay cắn. Hao Thiên Khuyển, đối với đầu này tam giới nổi tiếng ác khuyển, Vương Linh quan tự nhiên là nhận ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến vốn nên bị gọt đi thần chức pháp lực đánh xuống nhân gian nó vậy mà. Lại bỗng nhiên theo Trầm Hương tay áo bên trong xuất hiện. Thế mà, cho dù là Vương Linh quan đối mặt Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên làm khó dễ nhưng cũng là tránh chi. Không kịp, trong nháy mắt bị Hao Thiên Khuyển chết cắn cánh tay. Kịch liệt đau nhức cảm giác đâm thẳng thần hồn. Muốn nói chó, tam giới thứ nhất chó. Tuyệt đối là Hao Thiên Khuyển không còn gì khác. Mà lại bất luận lòng trung thành của nó trình độ. Càng quan trọng hơn là bị coi là thật bị nó cắn. Cái kia đúng thật là ghê gớm sự tình. Liền là năm đó hầu tử cùng Dương Tiễn đại chiến thời điểm. Hao Thiên Khuyển cũng có tư cách tham dự trong đó. Thậm chí còn đuổi theo hầu tử cắn. Hung hãn trình độ có thể nghĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.